mà hai hộ vệ của Hàn Tuyết San bên cạnh đã toàn thân ngập máu, không thể chống cự. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng về trước, huyết băng thiểm phóng ra, khoảnh khắc liền xuất hiện sau lưng Hàn Tuyết San, tay phải chỉ một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm nháy mắt xuất hiện, hai tên tu sĩ Tây Mạc liền khựng người một chút như bị phong ấn tu vi cấm chế sinh mệnh. Tiếp theo kiếm quang gào thét, phi kiếm từ trong túi chữ vật của Mạnh Hạo phóng ra, trực tiếp cắt lấy đầu hai tên đó. Làm xong chuyện thì nó vờn quanh trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, phát ra tiếng vù vù. Sắc mặt Hàn Tuyết San tái nhợt, hơi mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Ngươi lại cứu ta lần nữa rồi. Giờ phút này, bầu trời tràn đầy bông tuyết như thổi ra táng ca, nhạc đám tang, âm thanh như nức nở quanh quẩn trong thiên địa nhưng vẫn không thể lấn át được tiếng kêu thảm cùng tiếng nổ vang. Thành trì chấn động, ngũ giác tinh trên không cũng đã vỡ tan, tu sĩ Tây Mạc cùng Mạc Thổ điên cuồng chém giết, khiến cho mặt tuyết này đã trở thành sông máu. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ nâng chân phải đạp xuống đất một cái, lập tức có vô số yêu khí không ai nhìn thấy ngưng tụ tập trung sau lưng Mạnh Hạo, tạo thành một khối không khí mơ hồ, ngăn cản một luồng u quang, mà chiếc chiến xa ở phía trước đột nhiên bắn tới. Tiếng nổ chấn động ù ù, yêu khí sau lưng Mạnh Hạo đã cản trở lấy luồng u quang này, nhưng lực trùng kích vẫn lan ra bốn phía. Mạnh Hạo ôm lấy Hàn Tuyết San tránh đi lực trùng kích, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một góc truyện audio.com, chỗ khác trên tường thành. Ngươi đi đi, bọn chúng chỉ muốn tiêu diệt gia tộc Hàn Tuyết ta, không quan hệ tới ngươi, với tu vi của ngươi, có thể chạy thoát từ phía sau. Hàn Tuyết San chua xót nói. Cách chương.